Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Thái Thượng Chân Dung, Tổ sư truyền pháp, mọi người theo Thái Thượng Hóa Chân, lặng im mà đi, Thái Thượng Hóa Chân ở tiến lên đi, tự động dưới chân sinh ra một cái thiên lộ tự động xuất hiện, Dương Thông Thiên cái thứ nhất theo sát phía sau, mọi người dựa theo thứ tự. Xếp hàng tiến lên, Trần Thủ Chuyết làm vì người cuối cùng, ngược lại cũng không có cảm giác gì, chỉ là theo là tốt rồi. Đảo mắt, mọi người rời đi đại điện, ở vào trong hư không. Thái Thượng Hóa Chân đột nhiên dừng bước, nhìn về phía mọi người, quay đầu lại nói, mọi người, lại liếc mắt nhìn, nàng mang theo mọi người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa nguy nga thần điện. Ở vào trong hư không, mịt mờ, nhưng là nhìn kỹ, nơi nào là cái gì thần điện, chỉ là một cái nhà tranh, bình thường đến cực hạn, mọi người chú ý, này thần điện là ta Thái Thượng Đạo chí cao nơi truyền thừa. Ta Thái Thượng Đạo truyền thừa không phải bản vũ trụ sinh, làm vì đại thánh nhân cưỡi châu đen, vượt giới đến đây vũ trụ, kết nhà tranh lấy lập pháp. Ta đạo khai tông tổ sư, là vũ trụ ba chủ một trong đạo chủ bệ hạ, thái thượng chí cao vô thượng, nguyên khí chi tổ, vạn đạo chi tổ, càn khôn gốc rễ, thiên địa tinh khí, thái vô bên trong, quảng đại vô biên, ứng hóa khó lường, phi âm phi dương, năng vi năng trương, bất cổ bất kim, bất tồn bất vong, chấm ngoặc kép, trong giọng nói. Thần điện nhà tranh, chậm rãi biến mất, ta Thái Thượng Đạo ở đây vũ trụ lập đạo, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cũng có diệt môn hạo kiếp, trước tiên có tiên thiên đạo đức chia lìa mà ra, lại có Thái Thượng cảm ứng phá cửa mà đi, lại có thêm Thái Thanh Thượng Thanh đi xa, mười mấy lần tông môn đại kiếp nạn, sơn môn thay đổi ba chỗ địa vực, dù như thế nào, Thái Thượng Thần Điện bất diệt. Có thể nói chúng ta Thái Thượng Đạo đệ tử căn bản nơi. Các đệ tử đều là ở đây bái sư. Một bước lên trời, làm vì Thái Thượng Đạo đệ tử. Các vị, theo ta cúi đầu, cảm tạ Thái Thượng Đạo vô số tổ tiên. Lưu lại đạo đến nay, chúng ta mới có thể ở đây loạn thế sống sót. Tiến vào Thái Thượng Đạo, có đường tiến lên, nói xong. Thái Thượng Hóa Chân hướng về phía cái kia biến mất thần điện. Quỳ xuống cúi đầu, tất cả mọi người đều là quỳ xuống, cũng là cúi đầu. Thái Thượng Hóa Chân mang theo mọi người lại xong, sau đó nói, tốt, hiện tại bước thứ hai, mọi người đi theo ta, nhìn chúng ta Thái Thượng Đạo Chân Dung, Thái Thượng Thần Điện, Thái Thượng Hình Dáng, có thể có người đời này chỉ có thể thấy vậy một lần. Nói xong, mọi người ở nàng chỉ dẫn phía dưới, nhìn về phía phương xa, cái kia phương xa, nhìn sang, không có gì đặc biệt, không có chỗ đặc biệt gì. Mây trắng chậm rãi, gió mát từng cơn, mặt trời đỏ óng ánh, trời cao sảng khoái, thế nhưng theo mọi người thấy đi, nhất thời xuất hiện dị tượng, ở đây bầu trời, thình lình xuất hiện từng tầng cửu tiêu thiên cảnh. Mỗi một cảnh tự thành một thế giới, có hùng vĩ cung điện, có vô tận biển mây, có ánh sao óng ánh, có hỏa hồng mặt trời. Ở đây cửu tiêu thiên cảnh phía dưới, có 17 đạo sơn phong, đỉnh thiên lập địa, mỗi cái ngọn núi đều có vạn trượng, dựa theo kỳ dị thứ tự, lần lượt gạt ra, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết cửu tiêu 17 phong. Thái Thượng Đạo chi nhánh, 17 phong phía dưới, đại địa bên trên, nhưng là lấm ta lấm tấm, 49 uyên một thế giới, thâm uyên nhập địa, cùng cửu tiêu làm thiên, xa xa tương đối, 17 phong làm vị ở giữa liên tiếp, trong thiên địa trụ cột vững vàng, Trần Thủ Chuyết gật đầu, cửu tiêu 17 phong 49 uyên, đều ở trong mắt. Đây chính là Thái Thượng Đạo hình dáng. Đến đây các vị đồng môn nhập môn, có thể chiếm được Thái Thượng Bát Tuyệt. có thể hoạch 36 bí truyền. Các vị có thể ở Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên trong lúc đó tùy ý du học. Đến Thái Thượng Đảo 75 chi nhánh vô thượng truyền thừa. Động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hoành đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình. Thái Thượng Đảo sẽ tận tông môn lực lượng, tài pháp lữ địa, toàn lực chống đỡ các vị đồng môn tu luyện. Có thể đi bao xa? Vậy thì dựa vào các vị đồng môn, tự mình nỗ lực. Thái Thượng Đạo hạt nhân truyền thừa là Thái Thượng Bát Tuyệt. Bát Tuyệt phía dưới có phụ trợ 36 bí truyền, Cửu Tiêu 17 phong 49 uyên nhưng là chi nhánh. Mỗi một chi nhánh đều có chính mình độc đáo đạo pháp. Hoặc là vì Bát Tuyệt 36 bí truyền biến chủng diễn sinh, hoặc là có chính mình đặc thù huyền diệu. Thái Thượng Đạo mỗi một cái đệ tử nội môn đều có tư cách, có cơ hội học tập những thứ này truyền thừa. Thái Thượng Hóa Chân tiếp tục nói, Thái Thượng Đạo tu luyện, đại đạo ở trước, như thế nào phần cuối? Chậm rãi Thái Thượng, Thiên Tôn nghe đạo, kỳ thực chỉ có lên cấp đến Thiên Tôn, mới coi như nhập Thái Thượng, mới có thể nghe đạo, thuộc về chân chính Thái Thượng Đạo tu sĩ. Dù là ngươi lên cấp pháp tướng, trở thành linh thần, kỳ thực chỉ là Thái Thượng Đạo con nhộng. Chúng ta đạo con nhộng, lấy nhung lê địa vực thành đạo tràng, lấy Thái Thượng Đạo pháp làm vì cầu thang, lấy nhung tộc chiến đấu làm vì mài giũa, phá con nhộng thành thiên tôn, mới có thể chậm rãi Thái Thượng nghe đạo. Nói xong, nàng vung tay lên, bầu trời kia Cửu Tiêu thình lình biến đổi, hóa thành 9 con khủng bố đến cực điểm cự thú. Hồng hoang cự nhân, dữ tợn cự già, kim giáp thần nhân, chân long ngạo thế, màu vàng quang hải, 17 phong cũng là biến đổi lớn. Từng cái hóa thành các loại dị tượng, đọc sách tú sĩ, bồng bềnh phi thiên, đao nhọn lưỡi dao sắc, núi lửa phun trào, đại địa bên trên, 49 nguyên, cũng là biến hóa. Các có dị tượng, vô cùng huyết hải, khủng bố rết, bá chủ núi thịt, hồ lô màu vàng óng. Bất luận hóa làm cái gì dị tượng, nhưng là chúng nó đều có một cái đặc điểm. Chúng nó là sống, có sức sống mãnh liệt, có tự mình thần trí tính cách. Chúng nó mỗi một cái đều là khủng bố đến cực điểm tồn tại. Mỗi một cái đều là không kém gì Phật cốt già tòa. Tử vi huyền đô, chín đầu u minh, thiên sỉ linh hư, cổ mộc thanh diệp những kia tồn tại. Thái Thượng Hóa Chân chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo, Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên, thế nhân chỉ là cho rằng đây là ta Thái Thượng Đạo chi nhánh tên. Nhưng lại không biết, mỗi một tiêu, mỗi một phong, mỗi một nguyên, đều là ta Thái Thượng Đạo đại đạo võ trang. Đây chính là ta Thái Thượng Đạo đạo, ta Thái Thượng Đạo đại đạo võ trang, tự thành chân mệnh, làm vì vũ trụ cực hạn chiến thể, trong đó đạo nhất làm vì hạch, trưởng khống võ trang, cửu giai pháp bảo thần binh làm vì võ trang lợi khí. Chấm ngoặc kép, trần thủ truyết, ngây ngốc nhìn, đây mới thực sự là đại đạo võ trang, chỉ cần trong đó một cái đại đạo võ trang, hoàn toàn nghiền ép mấy cái cửu giai đạo nhất, làm không tốt, những thứ này đại đạo võ trang đều là thập giai, chính mình bản thân biết cửu giai bên trên, còn có cái khác cảnh giới, chỉ là chính mình không xứng biết. Thái Thượng Hóa Chân tiếp tục nói, ta Thái Thượng Đạo, có này 77 đại đạo võ trang ở đây, hầu như đứng ở thế bất bại, vì lẽ đó, có bọn họ che chở. Chúng ta chỉ để ý tu luyện là được. Trần Thủ Truyết chau mày. Cửu Tiêu 17 phong 49 nguyên. Không phải 75 sao? Những kia tồn tại, dần dần biến mất. Nhìn sang, thiên địa một mảnh bình thường. Thế nhưng tất cả mọi người đều là trong lòng dâng trào. Trần Thủ Truyết nhất thời biết rồi. Tại sao cái này một hạng gọi là Thái Thượng hình dáng? Đây mới là Thái Thượng Đạo chân chính dung mạo. Có bọn họ ở, Thái Thượng Đạo vĩnh hằng không ngã. Về phần mình cái này sóng người, thật sự chính là con nhộng. Tu luyện thành công, trở thành thiên tôn đạo nhất, mới thật sự là thái thượng đạo đệ tử. Tu luyện thất bại liền thất bại, lại bồi dưỡng một làn sóng. Pháp tướng không hơn vạn năm, linh thần chỉ có 6 vạn năm. Đối với bọn hắn, bất quá một sát. Thái thượng hóa chân nói, tốt, thái thượng thần điện, thái thượng hình dáng kết thúc. Chúng ta bắt đầu cái khác nghi thức nhập môn. Lạy tổ sư đường, rèn chân mệnh sát, xem trường sinh lâm, bơi máu sôi biển, điểm tâm hồn đăng, đăng đại đạo bi, phát tam sinh cười, làm giấc mộng hoàng lương, ban cho đại đạo thật. Các vị, đi theo ta, nói xong, nàng mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, thiên lộ về phía trước, 3 chuyển 5 chuyển, rất nhanh phía trước đi một nơi cực lớn cung điện. Ở cái kia cung điện trước, có một ông già, mỉm cười chờ đợi mọi người. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ, bái kiến sư phụ, chính là thái thượng đạo nhất. Ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, ở đây tất cả mọi người đều là cùng nhau hành lễ. Bái kiến sư phụ, Trần Thủ Chuyết không nói gì, sư phụ thực sự là Hải Vương. Ở đây bao quát thái thượng hóa chân, 100 người, đều là hắn đồ đệ. Hơn nữa đều là ở ngoại môn trong, phân loại, từng cái thu rồi đệ tử, đều có giao lưu, đều là thành tâm thành ý. Thái thượng đạo một mỉm cười nói, đứng lên đi, các ngươi đều là ta đệ tử ký danh. Ta cũng không biết trong các ngươi, có mấy người sẽ trở thành ta chân chính đệ tử. Lại có mấy người có thể lấy trở thành thái thượng thất tử. Là ai có thể kế thừa vị trí của ta, chấp trưởng thái thượng đạo? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là mắt đỏ. Quản cái này sao, bao nhiêu người trở thành đệ tử ký danh. Thế nhưng chấp trưởng thái thượng đạo cơ hội ở trước mắt. Thái thượng đạo một hô, Trần Thủ Chuyết lập tức đứng lên, hồi đáp. Đệ tử ở, ngươi là đám này trong các đệ tử, cái thứ nhất bái ta làm thầy, ngươi tức là bọn họ đại sư huynh, ta hy vọng ngươi có thể lấy bảo hộ bọn họ, trợ giúp bọn họ, làm tốt một cái đại sư huynh chức trách. Đệ tử tuân mệnh, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên, Phương Trung Đình, Lục Thái, Thẩm Quân Văn, Độc Cô Tĩnh, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Cao Hoán Chân, Hàn Cầm Hổ, Sở Nam Tử, Diệp La Chính, Lý Kim Nghi, Cố Yên, chấm ngoặc kép, mọi người lập tức trả lời. Đệ tử ở, Thái Thượng Thất Tử, có 3 người sắp lui ra. Ta hy vọng các ngươi từng cái nỗ lực, có thể lấy gia nhập vào Thái Thượng Thất Tử trong hàng ngũ. Đệ tử tuân mệnh, Phí Vô Cực, Lâm Hà Âm, Văn Nhân Tín, Lý Hung Uy, Khưu Hiểu Hoa, Sấu Hoàng, Hồng Vân, Vương Mạnh, Lâm Diệp Tử, chấm ngoặc kép, hắn lần lượt từng cái điểm danh. Từ hôm nay, các người tức là Thái Thượng Đạo đệ tử chính thức, ta Thái Thượng Đạo nhất đệ tử ký danh, nhưng là các người vẫn là đạo nhộng. Thế nhưng tương lai, các người có thể lấy chân chính Thái Thượng nghe đạo, vì ta Thái Thượng Đạo trụ cột vững vàng. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thật giống rõ ràng cái gì. Nếu như Thái Thượng Đạo thu lại mấy cái đệ tử, những này đệ tử thực lực không mạnh, làm không tốt rất nguy hiểm. Trước đây hắn đã nói, tin tức tiết ra ngoài, chính mình không sống qua 7 ngày. Thế nhưng lần này thu rồi 99 cái đệ tử. Một đống lớn đệ tử, cơ bản liền không có nguy hiểm gì. Trần Thủ Chuyết lặng lẽ truyền âm bên cạnh Phương Trung Đình. Phương đệ, sư phụ thu ngươi làm đệ tử, cho ngươi cái gì nhập môn lễ vật? Hiên Viên Minh Vương phục sinh bào, này bào có bảo mệnh năng lực, một ngày một lần chuyển sinh phục sinh. Pháp bào tự ẩn, sư phụ không nên để cho bất luận người nào biết. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì, sư phụ cũng không cho hắn nói. Một người một cái, Hiên Viên Kiếm Phái bán xỉ sao? xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, người đến, mở tổ sư đường, tế điện tổ tiên, vị liệt môn tường, nhất thời có người trả lời, lĩnh pháp chỉ, thái thượng đạo một bước dài về phía trước, hành động như điện, mang theo mọi người ở đây về phía trước cất bước, dọc theo đường đi lại là trải qua cấm chế dày đặc. Vô số truyền tống, các loại cơ quan, vô tận con rối, cuối cùng đi tới một chỗ đại sảnh. Cái này đại sảnh, cổ điển trang nhã, cổ hương cổ sắc, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ở đây thình lình có rất nhiều pháp tướng, mỗi cái trông rất sống động. Những thứ này pháp tướng, có như ngọc, có tựa như kim, có thật giống tượng gỗ. Thậm chí còn có cảm giác chính là người thật, chỉ là Trần Thủ Chuyết không thấy rõ dáng dấp của bọn họ, đều là hoàn toàn mơ hồ. Ngoại trừ pháp tướng, cũng không có thiếu bức họa. Những kia bức họa, tướng mạo có thể thấy rõ ràng. Phía dưới có giới thiệu tóm tắt, nói rõ tổ sư một đời công lao. Các đệ tử, trang nghiêm nghiêm túc, tiến vào tổ sư đường. Thái thượng đạo nhất nhanh chân đi vào, mang các đệ tử đi vào. Ở đây rất nhiều pháp tướng, căn bản không cách nào đếm rõ, cũng không cách nào thấy rõ, cũng không biết bao nhiêu, khả năng mười mấy cái, khả năng mấy trăm, thần quỷ không biện. Thái thượng đạo nhất chậm rãi nói, rất nhiều tổ sư liều mình chiến đấu, bọn họ vĩnh viễn là chúng ta tổ sư, chúng ta tổ tiên. Vì chúng ta vượt mọi chông gai, mở ra con đường phía trước, chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ, lấy gia nhập bọn họ làm vinh. Tất cả mọi người, lại, nhất thời, Thái Thượng Đạo luôn luôn những tổ sư này quỳ xuống, lại, Trần Thủ Chuyết các loại tất cả mọi người cũng là như thế. Lại, liên tục ba lần, ba bái chín khấu, trước tiên lại bức họa, lại pháp tướng. Thái thượng đạo nhất cũng không giới thiệu những tổ sư này. Lại là nói, tổ sư có linh, mỗi cái có các nhân duyên, thuận duyên mà được, mỗi người nhiều nhất ba lần cơ hội. Liệt tổ liệt tông ở trên, hôm nay có đệ tử 99 người, nhập thái thượng đạo, xin mời các vị tổ sư che chở. Báo danh, ra lệnh một tiếng, Trần Thủ Chuyết làm vì đại đệ tử. Lập tức la lớn, đệ tử, Trần Thủ Chuyết, sau đó mọi người ở đây, lần lượt từng cái báo danh, 99 người báo danh kết thúc, Thái Thượng Đạo Nhất cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là yên lặng bất động, đột nhiên Trúc Cửu Kiếp hô, đa tạ Bạch Nham tổ sư ban bảo vật, hắn vô tận vui mừng, hô to lên, sau đó Dương Thông Thiên cũng là hô, đa tạ viên cốc tổ sư ban cho pháp. Mọi người ở đây, dồn dập đến bảo đến pháp. Đây chính là cái gọi là từng cái nhân duyên. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy phía trước một cái pháp tướng. Trong hoảng hốt, hóa thành rõ ràng hình người. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết hỏi, liệt thiên truyền thừa. Trần Thủ Chuyết còn chưa kịp nói chuyện. Nhất thời cái kia pháp tướng truyền tới một bộ kiếm pháp. Trần Thủ Chuyết lập tức biết đây là Thái Hồng Tổ Sư. Năm đó cùng Liệt Thiên Kiếm Phái có rất nhiều nhân quả. Đến đây truyền chính mình một bộ Liệt Thiên Kiếm Pháp. Hắn lập tức cũng là hô lớn nói. Đa tạ Thái Hồng Tổ Sư ban cho Pháp. Lại là một cái Pháp tướng. Bừng tỉnh hóa thành người thật. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết nói. Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Nguyên, Khô Long Vinh Kiếp. Đồng đạo vinh quang, được, nhất thời năm cái thánh sở xây dựng phương pháp, lan truyền cho Trần Thủ Chuyết, đều là chân long thánh sở, đây là cảnh sơn tổ sư, hắn không phải là nhân tộc, mà là lập tộc, thái thượng đạo bên trong cũng là tu luyện kình đạo thánh, đều là long tộc thánh sở, cũng có đặc tính đồng đạo vinh quang. Vì lẽ đó hắn ban tặng Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh năm cái long tộc thánh xây dựng phương pháp. Trần Thủ Chuyết lập tức hô, đa tạ cảnh sơn tổ sư ban cho pháp. Ở đây la lên tiếng, liên tiếp, các loại ban cho pháp, ban cho bảo, liên miên không dứt. Bất quá một người chỉ có 3 lần cơ duyên, 3 lần cơ duyên sau khi chính là kết thúc, lại là một tái pháp tướng hóa thật. Hắn gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết, hỏi: "Tiên đế Trương Nhạc vạn kiếm quyết?" Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, nguyên lai tổ sư trong cũng có gặp được Trương Nhạc người vô cùng truyền thừa truyền đưa tới. Kiếm có thể sinh pháp, pháp có thể hóa linh, linh có thể ngưng kiếm, kiếm có thể sinh linh, linh có thể hóa pháp, pháp có thể ngưng kiếm. Thế nhưng cái này tổ sư là ai? Đối phương cũng không có nói. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể hô: "Cảm tạ tổ sư truyền pháp." Dần dần không có tiếng nói, nên được đến đều là được đến. Cũng có xui xẻo, phó thần cử một cái tổ sư chúc phúc đều không có được đến. Thái thượng đạo nhất gật đầu nói: "Đi, bước nhanh mang mọi người rời đi." Thật giống tổ sư đường bên trong có nhân vật đáng sợ, không biết tên quỷ gì, vô thượng khủng bố, sẽ đem mọi người ăn đi như thế. Ở đây tiểu sư đường hoàn thành tế bái tổ sư đường nghi thức. Hết chương.